chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 318, thân mật 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, từ câu cực kỳ chú ý thái độ mẹ cô là có thể nhìn ra được tới. Nhưng là, ngài nói muốn đính hôn. Thời gian gấp như vậy cô đều không có chuẩn bị liền muốn cùng người đính hôn. Thậm chí còn không có thông báo cha mẹ. Này khẳng định để cho cô khó có thể tiếp thu. Là như thế này sao? Lãnh Vân Lâm có chút mê mang. Bởi vì cha mẹ anh không thân lại nghe nói Mộ Thanh Vũ cùng mẹ quan hệ không tốt. Cho nên cũng cực kỳ tự nhiên cảm thấy được. Định cái hôn mà thôi. Không tất yếu nhiệt náo lớn như vậy. Đương nhiên, Trình Diệu Quân vỗ bộ ngực nói. Giống như kể chuyện một dạng. Càng nói càng thuận. Về phần nói đến trang sức quần áo. Ngài nghĩ a, Mộ thư ký đều nhanh muốn cùng ngài đính hôn. Tự nhiên hy vọng ngài có thể cho cô một kinh hỉ. Kết quả ngài hoan hô ngược lôi kéo cô qua đi, lại vẫn nhất định phải mua quà tặng cho cô. Mộ thư ký cũng không phải cái loại phụ nữ đòi tiền này. Tự nhiên cảm thấy được có chút mất mát, Lãnh Vân Lâm liên tiếp gật đầu, cơ hồ giống như lật đật, nhưng mà hiện tại nên là như thế nào? Lãnh Vân Lâm có phần buồn nản, cô không muốn mua trang sức, đối với tôi tựa hồ cũng không phải như thế. Tổng giám đốc trước gặp được những cái phụ nữ tức giận đối với anh này. Cả đám đều tránh không kịp, lại cứ gặp được cái phụ nữ đối với anh tránh không kịp này. Anh lại tức giận rồi. Này thật đúng là, tổng giám đốc, theo tôi thấy ngài vẫn lại là cho Mộ thư ký một kinh hỉ. Ngài nghĩ lúc ngài bỗng nhiên cho cô, biểu tình cô rất cao hứng a. Nhìn Lãnh Vân Lâm có vẻ đăm chiêu gật đầu. Trình Diệu Quân vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên trầm trầm mở miệng. Cậu làm sao mà biết được? Cái gì? Trình Diệu Quân nghi hoặc, nhìn Tổng Giám Đốc Đại Nhân vẻ mặt tối tăm. Chấm, cậu làm sao mà biết tâm tư của cô? Lãnh Vân Lâm đây là ghen tị. Tựa vào, tôi cũng không biết cậu thể đoán được, cậu đối với cô có phải có ý tứ hay không? Trình Diệu Quân sợ tới mức mồ hôi lạnh đều đã chảy ra. Nhìn gương mặt lão đại tối tăm hồi lâu mới lắp bắp nói. Tổng giám đốc, cái này kêu là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi là những người đứng xem thôi. Tự nhiên thấy được rõ ràng chút, Lãnh Vân Lâm trùng điệp hừ một tiếng. Xem ánh mắt kia tựa hồ nếu anh ta thật sự đối với cô có tâm tư khác mà nói. Anh liền muốn châm chết anh ta. Chấm, được rồi, cái tổng giám đốc này. Lấy lòng anh, cũng phải cẩn thận, vốn Trình Diệu Quân là quen giúp anh xử lý những cái phụ nữ vướng víu này. Còn chưa từng có giúp anh phân tích quá loại phụ nữ anh để ý này. Xem ra, về sau đề cập chuyện tình Mộ Thanh Vũ anh đều đã phải cẩn thận. Kia tổng giám đốc, không có chuyện gì tôi trước ra ngoài. Không đợi Lãnh Vân Lâm trả lời. Anh không nói hai lời trốn. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Mộ Thanh Vũ ở bên ngoài phòng nước. Cực kỳ nhàn nhã tự tại uống đồ uống. Trình Diệu Quân nhất thời lắc đầu. Cảm thấy được chính mình vừa mới trả lời đối với tổng giám đốc những cái này tựa hồ đều không có nói đến trên điểm quan trọng. Có lẽ... chính là vì Mộ thư ký không cần tổng giám đốc, cho nên mới không muốn gả cho anh. Được rồi, anh bỗng nhiên bắt đầu dậy lên đồng tình tổng giám đốc. Chấm, ai kêu trước anh chọc nhiều nợ nần hoa đào như vậy? Về sau muốn truy bà xã có vất vả thôi. Bởi vì buổi sáng bị Lãnh Vân Lâm áp suất thấp ảnh hưởng. Mộ Thanh Vũ cho tới trưa cũng không dám bước vào văn phòng Lãnh Vân Lâm một bước. Thẳng đến điện thoại nội bộ trên bàn vang lên mới phá an tĩnh Mộ Thanh Vũ cho tới chưa? Cách chương.